Chương 1074, bắt đầu nảy mầm. Chương 1074, bắt đầu nảy mầm. Trong bầu trời một thủy lam, tối sầm, hai bóng người chợt lóe lên. Tiếp đó, kia hai đạo tàn ảnh liền đụng đánh đến cùng một chỗ. Trương Thường kia xúc mãn lực lượng tay trái, nặng nghề mà theo kia Tu La Đạo tay trái đụng đánh đến cùng một chỗ. Tu La Đạo có lẽ là bởi vì dáng nguyên nhân, tay phải cao thấp cũng là cùng Trương Tưởng hữu quyền so với muốn lớn hơn một chút. Vì vậy, làm hai quyền lẫn nhau giao tiếp đến cùng nhau thời điểm, cũng là có vẻ Trương Tưởng thân hình có chút gầy yếu đi, phảng phất như là ngăn trở ở xe tải lớn trước mặt xe đẩy. Nhưng trên thực tế, giữa hai người trùng kích cũng là phơi bày thế quân lực địch cha nở dê tha y một chốc kia. Trong lúc đó, lấy Trương Tưởng họa sủ la nói cho ở vị trí làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước sở có không khí khí lưu đều tựa như đúng đọc lại. Chỉ bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Một không còn cách nào ngăn trở cường đại sóng xung kích, liền từ hai người song quyền lẫn nhau giao tiếp địa phương, phơi bày sóng gợn trạng về phía bốn phương tám hướng phương hướng đánh tới. Từng đợt mắt thường đều có thể chứng kiến sóng gợn trạng không khí, liền như nhất ba hữu nhất ba cuộn trào mãnh liệt vô cùng sóng biển một dạng, hung hăng vuốt không khí bốn phía, gây nên lớn hơn không khí sóng gợn. Hóa thành vô cùng cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi mà thôi. Giống như là, vừa mới lanh lại không bao lâu thiên đạo, lại một lần nữa phát động siêu đại hình xìn dạ kèn sầy. Cường đại sóng xung kích, lại một lần nữa cọ rửa đến rồi kia phơi bày hình bán cầu trùng kích địa hình bên trong, hóa thành từng đạo xoay tròn cấp tốc lấy phong nhận, đem kia bị xìn dạ kèn sầy phá hư thành một mảnh hoang vu đại địa, lại tăng đại lượng vết thương. Cũng vì vậy, một chấn động mãnh liệt, kèm theo lại một lớp đại lượng bụi, lại một lần nữa tứ ngược hơn nửa Cổ Nộ Hạ. Đối mặt với kia liên tiếp không ngừng bạo tạc, còn có chấn động kịch liệt, Cổ Nộ Hạ phảng phất như là lại một lần nữa lâm vào chiến tranh bóng ma. Bởi vì an giật sinh hoạt, bị thôn dân ẩn giấu một nghiệp tan vỡ kế hoạch thời điểm sợ hãi, lại một lần nữa hiện lên lên Cổ Nộ Hạ thôn dân trong đầu, để bọn họ không khỏi đúng sợ luôn cuống. Bất quá, chính là vào lúc này, đó đã là an trí xong dê khu vực tên thôn Gô Cờ Dê thành viên, cũng là lục tục xuất hiện ở tại những thôn dân kia trước mặt, dẫn đạo bọn họ hướng về chỗ tránh nạn phương hướng đi vào. Đương nhiên, cái này một cái trong quá trình cũng không khả năng đúng thuận buồm xuôi gió. Ở nơi này dạng kinh hoàng dưới tình huống, khó tránh khỏi có vài thôn dân gặp qua với kích động, hoặc là có ý tưởng khác. Mà hay bởi vì căn bộ phần gốc thành viên ở tình cảm biểu đặt trên, càng ra lạnh lùng nguyên nhân. Bọn họ tuyển trạch chỗ quản lý món thủ pháp, cũng là có vẻ hơi thô ráp. Nhất nhất đó chính là, trực tiếp đem người gây chuyện đánh ngất xỉu, trực tiếp đưa đi. Bất quá, tuy là loại thủ pháp này rất thô ráp, nhưng ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, cũng là có vẻ rất hữu hiệu. Để một ít bị bọn người kia tha trụ thôn dân, đều là không khỏi lộ ra cảm kích thần tình tới. Mà ngoại trừ dẫn đạo ở ngoài, những thực lực này ít nhất cũng là trung nhẫn Gô Cờ Dê thành viên, cũng là tham dự các loại cứu tế hành động. Tỷ như, đem bởi vì sóng xung kích nguyên nhân, mà bị nhốt ở sụp đổ trong phòng thôn dân cho cứu ra. Hay hoặc giả là hống khóc thầm tiểu hài tử tử an yên tĩnh các loại sự tình. Đương nhiên, cái này phía sau sự tình rất ít. Bởi vì, coi như là Trương Tường làm sao ở căn bộ phần gốc thành viên trong tìm xong rồi, cũng là tìm không được bao nhiêu cái mi thanh mục tú, có ở đây không hù được tiểu hài tử điều kiện tiên quyết trên. Còn có thể có được lương hảo giao tế năng lực, còn có chỉ rũ nụ cười người. Nhưng cũng may, ngụy trang năng lực cũng là từng cái căn bộ phần gốc thành viên nhất định. Vì vậy, ở trải qua một đoạn huấn luyện sau đó, đã là có số ít căn bộ phần gốc thành viên có thể chí ít ở ngoài mặt xem ra, có thể cùng tiểu hài tử trở thành chi tâm đại ca ca, hoặc là đại tỷ tỷ. Mà liền đúng như vậy, ở bất chi bất giác, căn bộ phần gốc kia ở Cổ Nộ Hạ có chút nổi tiếng xấu danh tiếng, cũng là bắt đầu từ từ xoay vòng vo. Đương nhiên, căn bộ phần gốc thành viên tuy là rất tinh nhuệ, nhưng tương đối với toàn bộ Cổ Nộ Hạ nhị dạ mà nói, chỉ có thể coi là số ít mà thôi. Ở Suna hạ mệnh lệnh sau đó, đại lượng nhị dạ cũng đã là bắt đầu hành động. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ, ở trải qua Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch tắm lễ chi sau, phản ứng rốt cục trở nên nhanh chóng đứng lên. Cũng vì vậy, tuy là căn bộ phần gốc đúng chiếm cứ tiên cơ, nhưng bị căn bộ phần gốc sơ tán khu vực, cũng là chỉ có tiếp cận một phần tư mà thôi. Đồng thời, ở càng nhiều hơn phổ thông nị dạ qua đây sau đó, căn bộ phần gốc còn nhường ra mỗi người bọn họ chiếm cứ khu vực. Dù sao, đối với căn bộ phần gốc mà nói, mặc dù có đản dồ mệnh lệnh trường tưởng dưới sự khống chế đạt đến, nhưng bọn họ ở chưa tiếp thu được hổ cả mệnh lệnh thời điểm, liền làm ra can thiệp đại bộ phận thôn dân hành động đến, ở trên danh nghĩa vẫn còn có chút không đứng vững. Càng chưa nói, trương tường vốn là không nghĩ lấy, vẹn vẹn lợi dụng một lần này hành động, để phần lớn thôn dân xoay bọn họ bình thường đối với căn bộ phần gốc ấn tượng. Thế nhưng, làm căn bộ phần gốc thành viên thì ra cũng không phải kinh khủng như vậy, căn bộ phần gốc thành viên cũng là sẽ bảo hộ cổ nổ hạ cùng mình, loại ý nghĩ này mầm móng, đã là chủng tại bọn họ trong lòng thời điểm. Như vậy, chỉ muốn hảo hảo mà bồi dưỡng, khoảng cách nảy mầm, nở hoa, kết quả thời gian còn có thể xa sao càng chưa nói, kia bị căn bộ phần gốc cứu vớt một phần tư thôn dân, cũng là sẽ bang bọn họ tuyên truyền. Mà chính là ở nơi này một trường hợp trong, nhìn phía dưới kia đang ở có thứ tự mà lui lại lấy gô cờ dê thành viên, cả sỉ trong mắt cũng là tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Xem ra, đạn rồ đã là không thỏa mãn ẩn giấu trong bóng đêm rồi không, cả sỉ có chút lo âu nghĩ. Nhưng hắn vẫn đúng cũng không biết, cái này nhưng cũng không đúng đạn rồ ý tưởng, mà là trường tưởng ý tưởng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cả sỉ cũng đã là đem các loại suy nghĩ bị đè nén xuống phía dưới. Bởi vì, hiện tại nhất trọng yếu sự tình liền chỉ có một thứ mà thôi. Đó chính là, đem xâm lấn cổ nổ hạ địch nhân, khu trừ ra cổ nổ hạ bình lấy cái này một loại ý tưởng, cả sỉ tốc độ lại một lần nữa gia tốc. Mà ở phía sau hắn, cùng hắn thu được đồng dạng ra lệnh thượng nhân nhóm, cũng là đồng thời tăng nhanh tốc độ. Ở nhóm người này thượng nhất trong, có đại bộ phận cổ nổ hạ nổi tiếng lý ra, có thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong, đệ tam hổ cả con trai viên phi ạ su mạ, cổ nổ hạ thương lam giã thú mải tổ gai, áp dẻm si bì, xí nô áp dẻm cha áp dẻm si bì, có thể nói, ngoại trừ ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ thượng nhẫn, còn có tuân thủ nghiêm ngặt ở làng khác địa phương, phòng ngừa người khác viên xâm lấn thượng nhẫn ở ngoài, những thứ khác thượng nhẫn cũng đã là tụ tập ở chỗ này. Tờ S đại khái 10 giờ còn có một chương cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả.